sao không dùng tiền đó để cải thiện hoàn cảnh học tập cho bọn nhỏ? Khúc Tĩnh tiếp tục hỏi. Vương Phương cười lạnh, hỗ trợ người nghèo cái gì chứ, càng hỗ trợ càng nghèo. Trong huyện có phát tiền, nhưng chủ tịch xã Thông Nguyên chẳng bao giờ lấy được, đi mấy lần đều không được một xu nào. Một năm mấy trăm vạn hỗ trợ người nghèo, chẳng biết vào túi ai. Khúc Tĩnh im lặng, việc thế này ở Trung Quốc cũng không ít. Hàn Trác Vũ cảm thấy ngực nặng nề đến đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67. Trong lúc nói chuyện, lại có thêm mấy đứa trẻ cầm đuốc đi tới. Trong đám nhỏ có một đứa bé rất gầy, nhìn chỉ cao như lôi sâm, làn da vàng như nến. Bé lễ phép chào Vương Phương, không cần người nâng liền nhanh nhẹn leo lên, linh hoạt như khỉ con vậy. Đây là Mễ Lượng, đừng nhìn thằng bé lùn thế kia, năm nay đã 7 tuổi rồi, mới bắt đầu đi học lớp 1. Cơm ăn không đủ no nên bọn nhỏ không cao được. Dường như cảm thấy nói những lời này cũng không có tác dụng gì. Vương Phương im lặng, Khúc Tĩnh cũng im lặng. Một lát sau vỗ đầu lôi sâm, cười nói, tiểu sâm cháu nhìn xem, các bạn giỏi thế kia cơ mà, cháu lại còn bắt anh tiểu vũ phải cõng. Lôi sâm mắt mở to nhìn các bạn cẩn thận leo lên núi, lại bị ông Khúc kích thích, lập tức giãy giụa đòi xuống. Hàn Trác Vũ cũng cảm thấy rất xấu hổ, cậu thật sự không ngờ tới mình vô dụng như vậy, còn không bằng một đứa trẻ 7-8 tuổi. Ai, hai cháu cẩn thận đấy, đừng có cậy mạnh. Thấy hai đứa trẻ định trèo lên, Vương Phương vội vàng vươn tay ra đỡ. Đá rất trơn, nhưng phía dưới có Khúc Tĩnh và Vương Phương đẩy, trên lại có mấy bạn nhỏ đỡ. Hai người cuối cùng vẫn trèo lên thành công, đầu gối và khuỷu tay dính rất nhiều bùn, nhìn chật vật vô cùng. Ký chủ, giờ tôi mới nhận ra tôi huấn luyện cậu vẫn chưa đủ. 9527 rất xấu hổ. Hàn Trác Vũ càng xấu hổ hơn. Đường đi sau đó, Lôi Sâm không chịu để ai cõng. Hai người nắm tay nhau đi, đi bộ suốt 2 giờ cũng đến trường tiểu học xã Thông Nguyên. Nói là trường tiểu học, kỳ thật chỉ là hai gian nhà liền nhau. Phía trước có sân xi măng trống, giữa sân có một cột cờ thẳng đứng, trên là lá cờ đỏ tung bay phấp phới. Đây là trường học của chúng tôi, cơ sở vật chất tương đối đơn sơ. Vương Phương thở dốc, đặt ba lô nặng nề xuống. Hàn Trác Vũ cũng đặt túi xuống, đưa mắt nhìn quanh. Tương đối đơn sơ chỉ là cách nói uyển chuyển. Trên thực tế, hai gian nhà đã sập sệ lắm rồi. Cửa sổ thủy tinh rạn nứt, dùng báo cũ đã ố vàng dán lại, lúc gió thổi qua còn kêu phần phật. Nhìn tới nhìn lui chỉ có 4 căn phòng, lại phải chứa hơn 200 người. Những đứa trẻ khác lớp còn phải chen vào một phòng để đi học. Không còn chỗ nào làm văn phòng cho giáo viên nên đành phải cải tạo chuồng heo trước kia thành lều nhỏ. Tuy không có mùi gì khó chịu, nhưng nhìn thấy máng đựng thức trong góc, nhìn vẫn rất kỳ lạ. Khúc Tĩnh biết rõ cuộc sống của người dân miền núi rất khó khăn, nhưng không nghĩ lại đến mức này. Lúc bọn nhỏ ôn bài cũ, ông cùng Hàn Trác Vũ và Lôi Sâm đứng ngoài nhìn, mắt ướt nước. Bàn trong phòng học đã rất cũ, chân dài chân ngắn phải lấy đá kê cho vững. Lớp 1 và lớp 6 học cùng nhau, phân thành 2 nhóm. Lúc cô giáo dạy lớp 1 thì học sinh lớp 6 yên lặng làm bài tập, rồi đổi ngược lại. Trên bục có một hộp phấn viết, bên trong chỉ còn toàn viên ngắn ngủn, thậm chí còn có mấy cục bùn. Bút trong tay bọn nhỏ cũng dùng đến khi hỏng hắn mới vứt, vở viết kín mọi góc, thậm chí có bé còn viết lên lá phong đã úa vàng. Đây đúng là một thế giới hoàn toàn khác. Đến trưa, một cô giáo lắc chuông treo ở mái hiên, bọn nhỏ liền lục tục ra khỏi phòng, lấy đống củi chất đống góc sân, tự lấy đá đắp lò nấu cơm. Có muốn xem các bạn buổi trưa ăn gì không? Vương Phương hỏi. Nghe nói hai đứa nhỏ này bữa nào cũng có thịt có trứng, có rau quả tươi mới. Cô chỉ có thể cảm thán đúng là mỗi người mỗi mệnh. Hàn Trác Vũ cùng Lôi Sâm yên lặng gật đầu. Khúc Tĩnh lúc này đang ngồi xổm cạnh Mễ Lượng, giúp cậu bé nhóm lò. Thấy đứa trẻ bé xíu lưu loát dùng đá đánh lửa, dựng bếp nấu cơm, nét mặt ông rất phức tạp. Người ta vẫn nói trẻ con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, đúng là chẳng sai. Gạo chỉ có một nắm nhỏ, nấu nửa giờ là chín. Mễ Lượng mở vung, lấy một chiếc bình nhỏ từ trong túi ra, xúc ít ớt đổ vào quấy đều. cuối cùng sới cơm đỏ ao ra bát, ăn ngon lành. Hàn Trác Vũ cùng Lôi Sâm gian nan nuốt nước miếng, chỉ nhìn thôi đã thấy cay rồi. Lại đưa mắt nhìn xung quanh, phần lớn trẻ con đều thế cả, thậm chí còn có bé chỉ mang theo cơm thừa từ tối qua, dùng nước sôi ngâm qua liền ăn. Xã Thông Nguyên xa xôi quá, vật tư thiếu thốn, khí hậu lại ẩm ướt, vậy nên người nơi này chẳng những thích ăn cay, còn thích muối chua các loại rau quả để bảo quản cho dễ. Thịt heo cũng hun khói thành thịt khô, để dành đến Tết mới dám lấy ra ăn. Vương Phương chỉ bình nhỏ trong tay Mễ Lượng, một bình ớt như vậy, bọn nhỏ có thể ăn đến mấy tháng, không phải vì thích, mà là vì không có cái khác để ăn. Hàn Trác Vũ nhíu mày, trong lòng khó chịu vô cùng. Lôi Sâm biểu cảm cũng rất nghiêm túc. Đúng lúc này, hai cô giáo bê một chồng bát tới, gọi, canh thịt chín rồi, mau xếp hàng nào. Bọn nhỏ sung sướng hoan hô, chạy tới. Hơn 200 học sinh, hơn 10 cân thịt, nhìn thôi cũng biết không đủ. Các cô giáo chỉ có thể băm nhỏ thịt, lại bỏ thêm cải trắng, bí xanh, cà chua rồi hầm thành súp, mỗi người một bát. Súp nhìn không đẹp lắm, nhưng trên có một lớp mỡ, mùi thịt thơm nức bay ra, dinh dưỡng đầy đủ. Mấy đứa trẻ cứ uống một ngụm lại chép chép miệng, hưởng thụ vô cùng. Canh thịt thế này cũng phải một tháng, bọn nhỏ mới được ăn một lần. Đinh nhận được 487 điểm chính năng lượng. Rõ ràng sống khó khăn như vậy, lại vì một bát canh thịt cũng không phải quá ngon mà tỏa ra nhiều chính năng lượng như thế. Hàn Trác Vũ cùng 9527 đều thấy xót xa vô cùng. Mọi người cũng uống một bát đi cho trôi cơm. Vương Phương bưng canh thịt tới cho hai đứa trẻ, mỗi người một bát cơm. Khúc Tĩnh cũng xin ít ớt từ một cô giáo, cho vào bát hai đứa nhỏ, nghiêm khắc nói, phải ăn hết. Hai người không chút do dự, cầm đũa vừa ăn vừa khóc, không kêu một tiếng nào. Vương Phương kinh ngạc, hai đứa trẻ này khác hẳn cô nghĩ, ngoan quá. Cơm nước xong xuôi, một cô giáo bê một nồi nước to nóng hôi hổi tới. Bạn nào đang ốm thì qua đây uống thuốc nào, nguội sẽ không còn tác dụng đâu. Mấy đứa trẻ vội vàng chạy qua. Nghe đến chữ đang ốm, Khúc Tĩnh đi qua nhìn vào nồi, đây là thuốc gì thế? Thuốc tây trong trường hết rồi, phải đợi cuối tuần này cô Vương mới đi mua được. Đây là nước hầm rễ bản lam, cũng chẳng phải thuốc gì cao sang. Cô giáo nói, rễ bản lam cũng không có tác dụng gì nhiều với người bị cảm đâu. Khúc Tĩnh lắc đầu, nắm lấy cổ tay của một đứa trẻ. Ban đầu ông học trung y, đến giờ vẫn còn nắm chắc kiến thức cơ bản. Đây là quân y mới tới, để ông khám cho bọn nhỏ xem. Vương Phương giải thích với đồng nghiệp. Ai, vậy thì tốt quá. Mấy cô giáo vui mừng vô cùng. Ở nơi này ngay cả đồ ăn còn thiếu thốn chứ nói gì đến thuốc. Bọn nhỏ mắc bệnh chỉ có thể chịu đựng, nghiêm trọng lắm mới kiếm ít thảo dược về đun nước uống. Cảm vặt bình thường cũng phải mất nửa tháng mới khỏi hẳn. Khúc Tĩnh lại bảo đứa nhỏ thè lưỡi ra nhìn, hỏi vài vấn đề. Sau đó nhìn Hàn Trác Vũ, đau đầu không đổ mồ hôi, chân tay đau nhức, nghẹt mũi khàn giọng, nước mắt chảy ròng, ho khan, không khát. Đây là bệnh gì? Cảm lạnh. Thiếu niên vừa nói vừa bước tới đặt tay lên cổ tay đứa bé. Mấy phút đồng hồ sau liền gật đầu khẳng định, không nghiêm trọng lắm. Uống ít nước gừng là được. Khúc Tĩnh cười. Đứa nhỏ này rất thông minh, có thể tiếp thu tất cả các loại tri thức. Hơn nữa thông hiểu đạo lý. Suy một ra ba, đã học là không quên. Đúng là mầm mống tốt. Các cô ở đây có nhận biết được thuốc đông y không? Khúc Tĩnh nhìn về phía Vương Phương. Người ở đây đều biết mấy vị thuốc đông y. Lúc lên núi cũng hay hái một ít về phơi khô để đề phòng. Nhưng những thuốc quý thì không có đâu. Không quý đâu, chỉ là mấy loại thuốc bình thường nhất thôi. Khúc Tĩnh lắc đầu, bắt mạch tiếp cho mấy đứa trẻ còn lại. Phát hiện tất cả đều cùng bệnh, chỉ là người nặng người nhẹ thôi. Ông liền chỉ vào đứa bé bệnh nhẹ nhất, nói, bé này không cần uống thuốc, đợi lát nữa các cô kiếm củ gừng tươi đập dập, đun nước cho thằng bé uống, chỉ vài ngày là khỏi. Phương thuốc của đứa bé này các cô ghi lại, mang về cho bố mẹ thằng bé. Khúc Tĩnh chỉ vào một bé trai, đọc một loạt tên thuốc, phòng phong 6 gam, kinh giới 6 gam, bạch chỉ 12 gam, cát cánh 12 gam. Cô giáo vội vàng lấy giấy bút ra ghi chép. phương thuốc của tất cả mấy đứa bé đều tương tự nhau, chỉ là lượng dùng khác nhau đôi chút. Khám bệnh xong, thời gian nghỉ trưa cũng hết, Vương Phương đi ra hành lang rung chuông, bọn nhỏ cười toe toét chạy vào phòng học. Mễ Lượng vẫn đứng cách đó không xa, mở to mắt nhìn Khúc Tĩnh. Cậu bé, cháu có chuyện gì à? Khúc Tĩnh đi tới, xoa đầu cậu bé. Ông là bác sĩ à? Mễ Lượng tò mò hỏi. Ừ, cháu bị bệnh gì à? Khúc Tĩnh cẩn thận quan sát sắc mặt bé, phát hiện bé chỉ là dinh dưỡng không đủ. Mễ Lượng lắc đầu, cháu không có bệnh gì, nhưng ông bà cháu bị bệnh, ông có thể khám cho ông bà cháu không ạ? Ban đầu trạm y tế của xã Thông Nguyên cũng có một bác sĩ, nhưng người ta ghét bỏ hoàn cảnh ở đây gian khổ quá, nghĩ cách xin chuyển nơi công tác. Giờ muốn khám bệnh phải đi ô tô mấy tiếng liền lên thị trấn, rất bất tiện. Đương nhiên là được rồi. Khúc Tĩnh gật đầu. Vậy cần bao nhiêu tiền ạ? Mễ Lượng lúng túng, hai má đỏ bừng. Nếu nhiều tiền quá, cậu bé cũng không dám mời bác sĩ đến. Không cần tiền. Khúc Tĩnh mỉm cười khoát tay. Cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Vậy ông chờ cháu tan học rồi đi nhé. Mễ Lượng cười vui vẻ, vội vàng chạy vào lớp. Các cháu xem, các bạn ở đây vất vả thế nào. Đi học phải đi đường núi mấy tiếng liền, một ngày chỉ có hai bữa cơm, còn không có thịt ăn, bị ốm không được đi khám. Nhưng dù vậy, các bạn vẫn chăm chỉ đi học hàng ngày, sống rất hạnh phúc, vui vẻ. Khúc Tĩnh tự đáy lòng cảm thán. Hàn Trác Vũ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Giờ nghĩ lại, những phiền não mình gặp khi còn bé còn chẳng đáng để coi là khó khăn, làm gì đến mức phải đóng cửa thế giới của riêng mình. Quả nhiên là quá yếu ớt. Lôi Sâm mặc dù không hiểu hết, nhưng lại ghi nhớ rõ nụ cười lạc quan kiên cường của những bạn nhỏ này. So với các bạn, cuộc sống của hai đứa chẳng khác gì thiên đường cả. Vậy nên phải chăm chỉ hơn đấy. Được rồi, qua bãi cỏ bên kia ngồi chờ đi, còn lâu mới tan học. Ba người ngồi trên bãi cỏ, vừa tắm nắng vừa đợi Mễ Lượng. Lôi Sâm gẩy bàn tính nhỏ liên tục. Hàn Trác Vũ lấy quyển sinh lý học ra đọc, chỗ nào không hiểu thì hỏi Khúc Tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68. Vì mấy đứa trẻ đều ở xa vậy nên trường học tan cũng sớm, 4 giờ đã rung chuông báo tan học. Mễ Lượng cầm túi xách rách dưới, vui vẻ lao ra. Bác sĩ, mình đi thôi ạ, nhà cháu không xa lắm đâu, đi nửa giờ là đến. Ở thành phố, đi bộ nửa giờ không thể nào được định nghĩa là gần, nhưng trong mắt những đứa trẻ này lại chỉ coi là không xa. Khúc Tĩnh biểu cảm phức tạp, vuốt mái tóc vàng hoe vì cháy nắng của Mễ Lượng. Vương Phương đeo ba lô trống rỗng, đi phía sau bọn họ. Cô nhân tiện đến thăm nhà Mễ Lượng luôn. Đường lần này còn khó đi hơn ban sáng, cúi đầu xuống là nhìn thấy vách đá dựng đứng và khe núi sâu không thấy đáy, chân còn chưa bước. Người đã thấy sợ rồi, đừng nhìn xuống dưới, cứ đi thẳng phía trước là được. Vương Phương chia sẻ kinh nghiệm của mình cho ba người. Lúc cô mới tới đây, cô mất đến 4-5 giờ để đi qua con đường này, đến nơi. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng giờ đã quen rồi. Để anh dắt em. Mễ Lượng đi đến cạnh Lôi Sâm, dùng ánh mắt tò mò nhìn bé. Em trai này đáng yêu quá, mắt to, da trắng, như em bé trong tranh Tết vậy. Lôi Sâm trốn ra sau lưng anh Tiểu Vũ. Mễ Lượng có chút thất vọng, ngẩng đầu nhìn Hàn Trác Vũ, do dự nói, em dắt anh được không? Anh đừng sợ, anh này nhìn cũng rất đẹp. Đinh nhận được 20 điểm chính năng lượng. Đứa trẻ nhỏ như vậy, chẳng những biết tự lo cho mình, còn biết quan tâm chăm sóc người khác. Hàn Trác Vũ cảm thấy lòng mình nặng nề vô cùng. Thấy mãi mà anh không đáp lời, Mễ Lượng lộ ra biểu cảm thất vọng, nhìn ngón tay đen xì của mình, lại so sánh với bàn tay trắng nõn của anh trai, bỗng cảm thấy tự ti vô cùng, mặt cúi gằm. Hàn Trác Vũ chủ động cầm tay bé, dịu dàng nói. Mễ Lượng ngẩng đầu, mắt sáng rực. Không có gì đâu ạ, mình đi thôi. Bé vui sướng hô. Đinh nhận được 20 điểm chính năng lượng. Hàn Trác Vũ hít sâu một hơi, dùng tay còn lại dắt Lôi Sâm, một lớn hai nhỏ chậm rãi bước đi. Hai đứa trẻ này không tệ chút nào, chịu được khổ, nhớ tới trước đây con trai mình vừa đến đã sống chết đòi về, Vương Phương tự đáy lòng tán thưởng. Tôi thấy Tiểu Vũ quen lắm. Cô trầm ngâm nói, Tiểu Vũ tên đầy đủ là Hàn Trắc Vũ. Khúc Tĩnh mỉm cười. A, Vương Phương bỗng nhiên vỗ tay kêu to, khiến ba đứa bé giật mình, vội vàng quay đầu lại. Không có gì, không có gì, các con cứ đi tiếp đi, cẩn thận dưới chân đấy. Vương Phương xua tay với bọn nhỏ, sau đó nhìn Khúc Tĩnh, thấp giọng nói, cảm xúc có chút kích động, con ngoan quốc dân Hàn Trắc Vũ. Sao thằng bé lại tới đây? Tay thằng bé, chợt nhớ tới hành động keo kiệt ngày hôm qua của mình, Vương Phương xấu hổ vô cùng. Thảo nào bữa nào Lôi Trung tướng cũng xin trứng với thịt, tay Hàn Trắc Vũ bị thương, đúng là thời điểm cần dinh dưỡng nhất. Sớm biết như vậy, mình phân ra một nửa cũng không tiếc a. Dây thần kinh ngón út tay phải bị tổn thương, không thể gập lại được, hiện tại đang làm vật lý trị liệu, đã đỡ nhiều rồi. Khúc Tĩnh cũng không giấu giếm, không thể gập lại sao? Vương Phương sững sờ, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của thiếu niên, mắt dần đỏ bừng. Đứa trẻ ngoan như vậy sao lại bị tật? Dù chỉ là ngón út nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sau này mà. Thằng bé chẳng những không chán trường buồn bã, mà còn theo người nhà đến vùng sâu xa này chịu khổ, ánh mắt trong suốt, không chút lo lắng. Đinh nhận được 50 điểm chính năng lượng. Hàn Trắc Vũ kinh ngạc nhìn hai đứa trẻ bên người, lại quay đầu nhìn hai người lớn, phát hiện cô Vương Phương hai mắt ướt nước nhìn mình, biểu cảm rất kỳ lạ. Ký chủ, cậu khơi dậy tình thương bao la của mẹ trong Vương Phương rồi. 9527 cười hì hì đùa. Hàn Trắc Vũ thu ánh mắt, tiếp tục bước đi, trên mặt không có cảm xúc gì, trong lòng lại ấm áp vô cùng. Đi đến đâu cũng có người quan tâm, đúng là thích thật. Nửa giờ sau, đoàn người đến nhà Mễ Lượng. Vì 80% người dân ở đây họ Mễ, vậy nên nơi này gọi là Mễ Gia Thôn. Thôn cách thị trấn rất xa, cũng không gần những thôn khác. Bốn phía đều bị núi vây, đếm tới đếm lui chỉ có hơn 30 hộ gia đình, được xếp vào một trong những thôn nghèo khó nhất của xã Thông Nguyên. Một con đường đất nhỏ dẫn tới căn nhà gỗ đã lụp sụp vô cùng. Mễ Lượng chỉ phía xa, nói, mọi người nhìn kìa, đấy là nhà cháu. Người thôn Mễ Gia gần như đều sống trong nhà gỗ như vậy. Nhìn từ xa thì có vẻ hay ho, nhưng người ở trong rất khổ. Mùa hè còn may, mùa đông đến là gió lùa bốn phương tám hướng, lạnh đến gần như chết cóng. Hai bên đường đất là ruộng hoang, cỏ dại mọc cao ngất, mèo nhà chó hoang đuổi nhau trong bụi cỏ. Mấy ông lão ngồi ở cửa thôn, cầm tẩu thuốc hít một hơi. Ruộng này không trồng trọt thì mọi người kiếm sống kiểu gì? Khúc Tĩnh nhíu mày hỏi. Thanh niên trong thôn bỏ đi hết rồi, người ở lại toàn là người già và trẻ nhỏ, nào có sức trồng trọt. Vì không được học nhiều, nên dù ra ngoài cũng không tìm được việc tốt, chỉ có thể làm việc tay chân giá rẻ mạt. Nhưng dù một tháng chỉ kiếm được vài trăm đồng cũng tốt hơn ở lại thôn Mễ Gia, trung bình mỗi năm thu nhập không đến 2.000 đồng. Vương Phương thở dài, cuối cùng lại cười rộ lên. Bọn họ nhận hết thiệt thòi vì không có văn hóa, vậy nên rất quan tâm đến vấn đề giáo dục của trẻ nhỏ. Chú xem, đường đến trường xa như vậy, mấy đứa bé ngày nào cũng chăm chỉ đi học, ốm cũng không xin nghỉ. Bọn nhỏ biết rõ hy vọng của bố mẹ với mình, mọi người cũng muốn sống tốt hơn mà. Khúc Tĩnh gật đầu, không hỏi nữa. Hàn Trắc Vũ yên lặng ghi nhớ những lời Vương Phương nói. Đoàn người yên lặng đi đến trước cửa nhà Mễ Lượng. Ông, bà, con về rồi. Mễ Lượng dùng tiếng địa phương hét lớn. A, Mễ Nha Tử về rồi. Cửa mở ra, một bà lão tuổi gần 80 chống gậy run rẩy bước tới. Thấy Vương Phương phía sau cháu trai, nở nụ cười nhiệt tình. Cô Vương cũng đến à, mau vào nhà ngồi đi. Nền đất trong nhà được lát bằng đá hoa đã cũ, ở giữa để lại một hố hình tròn, dùng để sưởi ấm và đun nước. Một ông lão ngồi cạnh hố, dùng kẹp sắt lấy mấy củ khoai lang từ trong hố lửa ra, mùi đồ ăn thơm nức che lấp mùi nấm mốc trong phòng. Mễ Nha Tử, mau tới ăn khoai lang đi. Ông cụ thấy cháu trai, cười híp mắt nói. Ông ơi, đây là bác sĩ, cháu dẫn đến để khám cho ông với bà đấy. Mễ Lượng ôm ông, vui vẻ nói. Ông lão biến sắc, kéo cháu trai qua một bên, thấp giọng nói, tháng này ba mẹ cháu còn chưa gửi tiền về, ông bà không khám đâu. Ông ơi, tôi khám bệnh không lấy tiền đâu. Khúc Tĩnh vội vàng mở miệng. Đây là quân y của trạm bọn cháu, khám bệnh cho mọi người đều không lấy tiền, trạm sẽ phát tiền lương hàng tháng cho bác sĩ. Vương Phương cũng nhanh chóng giải thích. Bên kia, Hàn Trác Vũ cùng Lôi Sâm đã bị bà lão kéo ngồi xuống cạnh đống lửa, nhét cho hai củ khoai lang to nhất. Bóc lớp vỏ đen sẫm bên ngoài ra, bên trong vừa mềm lại vừa mịn, ruột khoai vàng óng, tỏa ra mùi thơm nức. Hai người cắn thử một miếng, sau đó ngạc nhiên mở to mắt. Ngọt quá. Bà lão cười, nghe nói bác sĩ Khúc khám bệnh không lấy tiền, vội vàng cảm ơn liên hồi. Là bệnh viêm khớp mãn tính. Dạo này thời tiết trở lạnh rồi, phải chú ý giữ ấm đấy. Khúc Tĩnh xắn ống quần ông lão lên, cẩn thận kiểm tra rồi nói. Bà nhà tôi cũng đau lắm, ông khám hộ được không? Ông lão ngại ngùng nói. Khúc Tĩnh ra hiệu bảo bà lão xắn ống quần lên, thấy đầu gối cũng sưng to, khẽ thở dài. Ở đây vật tư thiếu thốn vô cùng, không có thuốc và thiết bị chữa bệnh, dù ông có tài giỏi đến thế nào cũng không thể hiện được. Suy nghĩ chốc lát, ông hổ thẹn nói, ông ơi, hôm nay tôi chẳng mang gì theo cả, không chữa cho ông luôn được. Hiện giờ chỉ có thể chườm nóng và mát xa cho ông để giảm đau. Đợi lần tới tôi chuẩn bị thuốc với thiết bị rồi quay lại thăm ông được không? Được được được, không sao. Cảm ơn bác sĩ Khúc nhiều lắm. Ông lão cũng không thất vọng, nắm chặt tay Khúc Tĩnh cảm ơn liên hồi. Trong nhà có nước sôi với khăn mặt không? Ông chườm cho ông bà cháu. Khúc Tĩnh xoa đầu Mễ Lượng. Mễ Lượng vội vàng lấy phích nước sôi và hai cái khăn mặt, lại mang một chiếc chậu gỗ to ra. Khúc Tĩnh bảo ông cụ đặt chân vào chậu gỗ đựng đầy nước ấm, sau đó thấm ướt khăn, lau đầu gối cho ông, đợi đến khi làn da ở đó đã hồng lên mới trượt xuống dọc theo cẳng chân xuống mắt cá chân qua các huyệt phục thỏ, lương khâu, khâu khư, bát phong, lại dọc lên trên mát xa huyệt thái khiên, côn lôn, ủy trung, thừa phù, hoàn khiêu, chật biên, dùng bàn tay ma sát tạo nhiệt rồi vỗ mạnh, để nhiệt có thể xuyên vào chỗ đau. Quá trình mát xa rất lâu, động tác cũng phức tạp, Mễ Lượng liên tục đổ thêm nước ấm vào trong chậu, thấy ông không còn nhăn nhó vì đau đớn nữa, vui vẻ nở nụ cười. Bà lão cũng rất vui vẻ, khóe môi vừa nhếch lên lại khựng lại, bất giác vuốt ve đầu gối đang đau nhức kịch liệt. Hàn Trác Vũ đã nhận ra cơn đau của bà lão, ngồi xổm xuống, cởi giày bà ra, ý bảo bà xắn ống quần lên rồi ngâm chân. Bà lão ngại ngùng xua tay liên tục. Đây là học trò của tôi, cứ để cậu bé thử xem. Khúc Tĩnh hiểu rõ năng lực học tập của thiếu niên, động tác mát xa này, cậu chỉ cần nhìn một lần là nhớ. Còn nhớ lần trước học các huyệt, cậu chỉ mất 20 phút tất cả là xong, khiến Khúc Tĩnh bất ngờ vô cùng. Ai, vậy làm phiền cháu rồi. Bà lão cảm kích nói. Hàn Trác Vũ lắc đầu, tỏ vẻ không có gì. Nhấc bàn chân đầy vết chai của bà lão đặt vào trong nước nóng, dùng khăn lông ướt xoa đầu gối bà. Một lát sau thì bắt chước động tác của Khúc Tĩnh, mát xa từng huyệt một, lại căn cứ vào biểu cảm của bà lão để điều chỉnh cường độ. Nhìn thiếu niên thanh tú như quý công tử nửa quỳ trên mặt đất, mát xa cho một bà lão nông thôn, ngón út hơi nhích lên, rõ ràng là không động đậy được. Lòng bàn tay trắng nõn đối lập hoàn toàn với bàn chân vàng vọt gầy guộc của bà. Nhưng thiếu niên lại không hề ghét bỏ mà ân cần vô cùng. Vương Phương quay mặt đi, khẽ đưa tay lau nước mắt. Lúc trước xem tin còn bảo báo nói quá, giờ tự mình nhìn thấy mới biết. Hóa ra trên thế giới thật sự có một đứa trẻ ngoan như vậy. Xong rồi, cảm giác thế nào? Khúc Tĩnh thu tay lại, mỉm cười hỏi. Bên kia, Hàn Trác Vũ cũng mát xa xong, đang lau chân cho bà lão. Ai? Cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đêm nay ngủ ngon rồi. Ông lão đứng lên đi vài bước, kích động nói. Tôi cũng vậy. Bà lão cười không khép được miệng. Vậy là tốt rồi. Không còn sớm nữa. Chúng tôi phải về đây. Đợi chuẩn bị xong thiết bị với thuốc, chúng tôi lại đến. Khúc Tĩnh rửa tay, buông ống tay áo xuống. Ai, ăn cơm xong hãy đi. Bà lão vội vàng giữ người. Không được. Đường đêm khó đi lắm,